Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại chuyện tối hôm đó, anh có thể sửng sưng xem như không có gì. Thế nhưng... Thế nhưng cái gì? Hứa Tỉnh Thâm đau đớn nói tiếp. Tưởng Viễn Chu, rốt cuộc anh có biết Lăng Thời Ngâm đã mang thai hay không? Tưởng Viễn Chu chỉ cảm thấy buồn cười. Không có khả năng. Là thật hay giả, em cũng không có tâm trạng để mà suy đoán nữa. Nhưng em biết, nếu không có chuyện đêm đó thì cũng sẽ không có đứa bé này. Nếu không có nó thì giữa chúng ta còn có khả năng. Cho dù là có thật thì sao chứ? Tưởng Viễn Chu đi tới tủ đầu giường, hung hăng hất đổ chiếc đèn bàn trên đó. Cho dù cô ta thực sự sinh nó ra, cho dù nó đúng là con của anh, những chuyện đó cũng không thể thay đổi được gì. Hứa Tỉnh Thâm chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô gần như muốn phát điên lên. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta còn có thể như trước đây sao? Bên trong phòng ngủ, thật lâu sau cũng không có tiếng trả lời. Sau một hồi thật lâu, Tưởng Viễn Chu bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Hứa Tỉnh Thâm mệt mỏi nằm vật ra giữa chiếc giường lớn. Người đàn ông vừa đi tới cửa quay đầu lại liếc nhìn cô. Hứa Tỉnh Thâm kéo chăn lên cuộn chặt người lại. Tưởng Viễn Chu dừng lại, trong lòng đau như hung hăng có ai đấm mạnh vào. Anh có thể chối bỏ tất cả, không thèm quan tâm đến sự dồn ép của hai nhà Tưởng Lăng. Thế nhưng, điều anh khó vượt qua nhất chính là cửa ải của Hứa Tỉnh Thâm. Nói cho cùng, cô rất để tâm chuyện này. Không chỉ chuyện đêm đó, mà bây giờ còn lòi ra thêm một đứa bé nữa. Anh hết cách, thật sự hết cách rồi. Thể diện của nhà họ Tưởng có là gì? Đứa bé có là gì? Đám hỏi càng không đáng là gì. Nhưng Hứa Tỉnh Thâm không làm được. Chỉ mỗi việc Lăng Thời Ngâm mang thai cũng đã đủ để nghiền cô thành trăm mảnh nhỏ. Nếu như Tưởng Đông Đình đã tìm đến cô, vậy thì ông ấy đã thành công được hơn phân nửa. Kết quả siêu âm chưa kể là thật hay giả, thì Hứa Tỉnh Thâm không cần xem nhất định cũng sẽ tin là thật. Về phần những thứ khác, cô không còn tâm tư mà nghĩ nữa. Hứa Tỉnh Thâm bị người ta đánh một đòn này quá nặng nề. Cô không mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt lại. Tưởng Viễn Chu trở lại trước giường, nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực. Hứa Tỉnh Thâm vẫn nằm im không nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu mở miệng. Sáng mai em đừng đến bệnh viện, dì nhỏ muốn đến đây. Hai bên huyệt thái dương của cô giật giật. Đừng như vậy, em không muốn gặp bà ấy đâu. Tưởng Viễn Chu hiểu rõ, hôm nay Hứa Tỉnh Thâm nghe tin Lăng Thời Ngâm mang thai thì càng khó mà tha thứ cho Tưởng Tùy Vân. Anh càng siết chặt vòng tay đang ôm cô. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy khó chịu nhưng không thể giãy giụa. Cuối cùng cũng không biết làm thế nào mà cả hai chìm vào giấc ngủ. Hứa Tỉnh Thâm mơ màng nghe thấy một tràng tiếng động. Cô khẽ nhích vai. Tưởng Viễn Chu nằm bên cạnh liền mở mắt ra. Tiếng gì vậy? Hứa Tỉnh Thâm hỏi. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy mới phát hiện là điện thoại trên tủ đầu giường đang rung lên. Anh giơ tay với lấy, liếc nhìn là điện thoại bên chỗ dì nhỏ gọi tới. Anh lại nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng. Người đàn ông nhấn nút nghe máy. Alo. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của người giúp việc luôn kể cận bên người Tưởng Tùy Vân. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc nên giờ này trong đầu Tưởng Viễn Chu vẫn còn ong ong. Hứa Tỉnh Thâm cũng không ngủ tiếp được. Cô nhổm người dậy, thấy Tưởng Viễn Chu ngồi bất động tại chỗ. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh khá lớn, nhưng Tưởng Viễn Chu cũng không thể nghe rõ được họ đang nói gì. Một lúc sau, chiếc điện thoại trong tay Tưởng Viễn Chu rơi xuống đất. Làm sao vậy? Hứa Tỉnh Thâm hỏi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, quay đầu lại kéo tay cô lên. Đi. Đi đâu? Tưởng Viễn Chu một mực lôi kéo cổ tay của cô. Hứa Tỉnh Thâm giãy giụa. Đến nhà họ Tưởng sao? Em không đi. Người đàn ông đút khăn trên người cô ra. Anh gần như là lôi Hứa Tỉnh Thâm xuống giường. Hứa Tỉnh Thâm suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Vừa định lên tiếng thì đã nghe Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nói. Muốn em đi gặp mặt gì một lần mà khó khăn vậy sao? Có khó khăn đến vậy không? Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh đi ra ngoài. Hai người đi thẳng xuống lầu, đến áo khoác cũng không mặc. Hứa Tỉnh Thâm lạnh đến phát run. Khi đi tới ngoài sân, gió lạnh táp vào người như cắt da cắt thịt. Tưởng Viễn Chu đi rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm khó khăn lắm mới theo kịp bước chân của anh. Đi tới gara, người đàn ông lấy một chiếc chìa khóa ra, mở cửa chiếc xe ở gần nhất. Hứa Tỉnh Thâm bị anh nhét vào chỗ kế bên ghế lái. Cô không có tâm trạng cài dây an toàn. Tưởng Viễn Chu cũng không giúp cô làm việc đó như mọi khi. Chiếc xe lao nhanh ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn anh. Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net